Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 41, gocchuyenaudio.com. Ta là một người lười đều không thích quan tâm nên nếu ta đi du lịch cho tới bây giờ là theo đoàn, nhưng lần này cùng Lâm Tiễn chuồn êm ra ngoài cùng đoàn là không có khả năng, chỉ có thể tự giúp mình may mà hiện tại Internet phát triển, tìm tòi đặt vé xé cũng chỉ mất chút thời gian. Lâm Tiễn tìm đến 10 phút từ bên trong lấy ra phần tương đối thực dụng. Nắm bắt phần vé xe này, hai người lấy việc công làm việc tư một lớn một nhỏ dưới tình huống thần không biết quỷ không hay lặn ra khỏi khách sạn. Lo lắng đến muốn chơi tận hứng, nên đi chung đường tận lực phải thoải mái, bởi vậy ta mua giường nằm. Chẳng qua lúc nhận vé, xe lửa không có điều kiện tốt. Lại đúng dịp học sinh sinh viên nghỉ hè, rất nhiều người. Hơn nữa thời gian dừng xe ngắn, cũng không có người hướng dẫn. Lúc lên xe quả thật như đánh giặc chen đến đòi mạng. Phía sau có thể rõ ràng nhìn ra người thường cùng tiểu tư khác nhau, ta tận dụng mọi chỗ nào trống để chen. Một chút lại một chút chen đến cửa xe quay đầu mới gọi tiếng. À, người đó còn đang đứng ở ngoài, trừ bỏ biểu tình một mặt chấn tinh còn trừng to mắt bộ dáng như một đám chen mua vé xem Avatar vậy. Đáng thương, khẳng định là sợ hãi. Ta không phúc hậu muốn cười, rát cổ họng ho vài tiếng, hắn thế này mới chú ý tới ta đã tới cửa xe. Nhìn thấy ta kéo dài khoảng cách với hắn, có lẽ là cảm giác được áp lực, hắn hít một hơi, tìm một chỗ trống chen vào đám đông. Nhưng, hắn chen không đúng nơi, phía trước là một sinh viên có cái lưng to lớn, bên trái là hình tượng đại thúc đáng khinh, bên phải là một thím cao lớn thô kệch. Hắn mới đi hai bước thím bắt đầu rít gào, chen cái gì mà chen a, không có tố chất a, người trung niên bên trái cũng ồn ào một tiếng. Người trẻ tuổi cậu đạp vào chân tôi. Này tả hữu một kẹp đánh, một rít gào một ồn ào, mắt ta thấy động tác Lâm Tiễn ngừng lại, rõ ràng không biết theo ai. Hắn dừng lại ta chỉ biết hỏng rồi tin tưởng nhóm chen thang máy đều biết, chỉ cần do dự một lát ngươi liền không thể vào thang máy, không vào được thang máy liền có thể bị muộn, tiếp theo có thể bị trừ tiền. Nên, chen vào thang máy ở một ý nghĩa nào đó tương đương rực tiền. Một lần do dự chẳng sợ chỉ có một lát người khác chỉ cần chen vào, ngươi phải ngoan ngoãn chờ lần sau. Quả nhiên, ngay lúc ta vừa muốn lên tiếng chỉ thị hắn, mặc kệ tiếp tục đi lên phía trước đi, sinh viên phía trước hắn bị người đẩy chút, lui về phía sau từng bước quả núi bao cả đỉnh đầu mắt thấy người cao ngựa lớn Lâm lão nhị trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Đại thúc thím bên cạnh nhân cơ hội chiếm vị trí, nhanh chóng xếp thành hàng nhất trận hình phòng thủ, hoàn toàn đem hắn bài xích bên ngoài. Lướt qua biển đầu người ta nhìn thấy trên mặt Lâm Tiễn tràn đầy bi phẫn. Lúc ta không coi vào đâu bị khi dễ a, ta nhìn không được lại sợ hắn chen không được. Vì thế lại lùi lại, nhìn thấy ta giảng nghĩa khí như vậy, trên mặt hắn bi phẫn rốt cuộc mất đi chút. Thế nào chen như vậy, người nhiều tự nhiên chen, ta túm tay hắn, chặt chẽ nắm chặt, anh cầm đồ cho chắc đi theo sau em ân. Bằng anh loại nhã nhặn chen này, đến tối cũng không lên được xe. Hắn không nghĩ nhiều liền vươn ngón tay ra nắm tay ta, nhưng sau cánh tay lại hướng bên trong, đem cánh tay ta ấn gần. Ta chậm rãi thở, mắt lạnh nhìn 10 giây, xem xét đường chuẩn một cái liền chen vào. gocchuyenaudio.com, một phen đỡ trái hở phải sau ta nỗ lực đem thím dáng người phía trước ta to hơn ta hai lần gạt sang. Chân đạp đến cửa xe cánh tay phía trước sử dụng hết lực rốt cục đem cái đuôi phía sau kéo lên. Trong xe vẫn chật chội như cũ, nhưng tình huống đỡ hơn nhiều. Lâm Tiễn lúc này cũng hoãn lại, một bên thở vừa nói. Vừa rồi nhìn em sừng sốt lâu như vậy, còn nghĩ rằng em cũng không dám chen. Ta bỏ tay hắn ra, đắc ý. Cứ đùa, liền trình độ này em còn sợ. Vừa rồi em bất quá là chờ phục hồi kỹ năng thôi. Nói nhiều, hắn một bên cười mắng một bên đi dọc hành lang, đi được hai bước dừng lại cúi đầu thì thầm một tiếng. Ta rướn cổ nhìn thoáng qua, lập tức an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì, là nước tiểu trẻ con, nước tiểu trẻ con. Nói chưa dứt lời, càng nói mặt hắn lại càng xanh thêm vài phần. Ta hợp thời ngậm miệng lại, không thèm nhắc lại. Thời gian tiếp theo, hắn ở trong này không thư thái quá. Tuy rằng ta cảm thấy một đại nam nhân cứ rối rắm vì sự tình nước tiểu trẻ con không phải chuyện lớn, nhưng nghĩ đến hắn cùng ta thất tha thất thểu ngồi xe lừa cách mạng hữu nghị này, lại cảm thấy hắn thực ủy khuất. Không khí trong xe không tốt, các loại mùi hương kỳ quái đều có. Sau mở cửa sổ thế này mới tốt hơn chút. Ta cùng hắn mặt đối mặt với một người, ra gối đầu còn không có sửa sang lại, nếp nhăn thành một đoàn. Lâm Tiễn chỉ nhìn thoáng qua liền xê dịch gần cửa, mở cửa sổ liền như vậy ngồi vào chỗ của mình, cứ thế ngồi yên. Có thể do duyên cớ không khí không tốt, cũng có thể là vừa rồi đại chiến chen xe mài mòn thể lực cùng lòng tự trọng của hắn, bằng ta thế nào gọi hắn cũng chỉ bộ dáng miễn cưỡng, nếu không nữa thì chỉ ứng vài câu. May mà ở trên xe cũng không thiếu bạn tán gẫu, không lâu sau ta cùng người đối diện tán gẫu khí thế ngất trời. Người đó là một cô nương 17-18 tuổi, rất là biêu hãn. Một người khiêng một thùng táo đi lên xe, hiện tại đang ôm thùng táo ăn cùng ta bát quái. Giường giữa là một nam nhân trẻ tuổi thật nhã nhặn, tự giới thiệu là bác sĩ mẫu bệnh viện, mục đích cũng đi Vân Chấn. Ta nổi hứng thú, hỏi anh ta có phải hay không cũng đi lữ hành. Mẫu bác sĩ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt về sau rơi xuống giường giữa phía ta, nói đi bồi bằng hữu. Bằng hữu bác sĩ là một nam đeo mắt kính trắng nõn, thân hình nhỏ gầy, diện mạo phổ thông. Nhưng người này lời nói không phải loại ít lời, trên cơ bản cậu tỉnh ngủ liền luôn luôn nói chuyện. Mặc dù có chút huyên náo, nhưng thình lình bất ngờ kiến thức uyên bác đối với tình hình chính trị đương thời cùng cái nhìn thời sự cũng phi thường độc ngôn. Đến sau lại, liền ngay cả Lâm Tiễn cũng thú vị chống cằm, nghe hắn chậm rãi nói. Tới Vân Chấn đã là buổi tối 8-9 giờ, trên xe dưới xe một phen ép buộc làm ta cùng Lâm Tiễn đều mệt, trước tìm khách sạn đã đặt sẵn sau liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Du lịch thôi, bảo trì thể lực là điều đầu tiên. Vân Chấn rất đẹp, mặc dù trong tờ quảng cáo du lịch giới thiệu gọi Trung Quốc Venice thu nhỏ, nhưng ta cảm thấy không chuẩn xác. Đồng dạng là thủy thành, nơi này cũng không hoa lệ khinh nhỉ, chính là có đạm ý thản nhiên. Hành tàu bước chậm trên mỗi lát đá từ trong ngõ nhỏ, thời gian trở nên rất chậm, hết thảy đều có vẻ bình tĩnh mà an nhàn. Ta kéo Lâm Tiễn xuyên qua các ngõ nhỏ, xem dân cư phong cách cổ, xem dòng chảy cầu đá. Góc chuyện audio.com, có khi sẽ đi một mạch cũng sẽ đi đến mỗi ngõ nhỏ ở sâu, phát hiện một quán nhỏ rất đặc sắc. Ở trong quán sờ đông sờ tây một trận, cuối cùng ta nhìn trúng một chiếc khăn hoa sắc sặc sỡ. 50 đồng, chủ quán hét giá không chút nào chùn tay. Rất quý, 25. Ta chém không chút do dự, 25 không có khả năng, 35 đồng. Nhiều nhất 30 đồng, 33, 30, được rồi, tiểu muội muội, điểm rõ ràng, 32 đồng. Không được tôi liền ra 30, đây là lúc trọng yếu, trả giá nhanh có thể lấy thêm. Nhưng, thình lình nam nhân bên cạnh đột nhiên mở miệng. Đều rõ ràng một điểm, 40 đồng hai cái. Xem xét, ai nói nam nhân sẽ không mặc cả, có nam nhân thiên phú mặc cả đỉnh đúng là tâm ngoan thủ lạt. Ta một bên cảm thán một bên nói tiếp, đúng là, 40 đồng hai cái cũng không sai biệt lắm, chú xem, này còn nhiều. Chủ quán không vừa ý, này cũng thái quá, không nên, kia, ta mới mở miệng tay đã bị Lâm Tiễn nhéo nhéo, quay đầu vừa thấy, hắn nghiêng nửa thân mình, mũi chân hướng ra ngoài. Mặt nhìn về phía xe bên này, cằm hơi hơi nâng lên, khóe mắt dư quang đảo qua quầy, miệng ngạo mạn. Không được liền tính, bên ngoài cũng có bán, có nhiều lựa chọn hơn. Nói xong túm túm tay, bộ dáng thật không kiên nhẫn. Đi thôi, không cần lãng phí tinh lực, quán ban ngày, đi chọn cũng cần thời gian. Trong lòng ta vẫn luyến tiếc cái khăn đặc sắc kia, nhưng cũng cảm thấy Lâm Tiễn nói rất đúng. Vì thế liền đi theo hắn vài bước, mặt sau tiếng chủ quán liền đuổi tới. Ai, đợi chút chập. Vừa mới khai trương, đây hai cái tính 45 đồng đi. Ta cảm thấy vui vẻ, đã nghĩ quay đầu trở lại. Nhưng lực đạo trên cánh tay tăng thêm vài phần, làm ta nhe răng nhếch miệng. Chỉ nghe thấy tiếng hắn chậm gì gì thổi qua. 40 đồng, dựa vào, Lâm lão nhị, ngươi chẳng những ngoan, độc còn ngo ơ thật sự đúng chỗ. 40 thì 40, lại đây lấy đi. Ai, nên nói tâm ngoan thủ lạt giả chiếm tiện nghi thôi. Trong lòng ta nóng lên, đột nhiên đần độn hùa theo phong trào ép giá. 40 vẫn đắt, 35 đi. Lâm Tiễn bắt tay của ta uốn éo, mắt đao liền phi tới đây. Bắt đầu còn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng rất nhanh ta cũng không ký quái người trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Đại khái lão bản đối với ta loại lật lọng này hình thức mặc cà phi thường phẫn nộ, dứt khoát ngay cả đồ khác cũng không bán. Rất mất mặt ta xám xịt cúi đầu, tùy ý Lâm Tiễn một đường túm đi. Đi ra khỏi ngõ ta mới dám lên tiếng. Em vừa rồi có phải hay không rất quá đáng a, em nói đi. Hắn bỏ tay ra, biểu tình bất đắc dĩ. Bản thân ra mức lại phủ định, cái này gọi là nói không giữ lời. Mũ chụp rất lớn, ép ta tới đau cổ. Mặc dù có một đoạn không thoải mái, nhưng hành trình kế tiếp cũng thật thư thái khoan khoái. Vân Chấn có món đặc sắc là điểm tâm cùng nhiều nơi ăn vặt, còn có kẹo mạch nha đỉnh đỉnh nổi danh cùng rượu hoa. Ta mua thoải mái, ăn cũng thoải mái. Lâm Tiễn đa số đều đứng một bên nhìn, trừ phi ta uy hắn, bằng không hắn cũng không chủ động nếm thử. Đi được một chút rồi ngừng, cãi nhau ầm ĩ cũng qua hai ngày, ý còn chưa hết. Chúng ta trụ ở khách sạn bên ngoài Thủy Thành Vân Chấn, sau lại nghe bên trong Thủy Thành cũng có du khách ở lại với dân cư ven sông. Lo lắng lúc xuất hành tiện lời cùng bất đồng nơi dừng chân hưởng thụ, không do dự liền trả phòng rồi đi vào. Nếu dân cư đặc sắc kia giá tự nhiên xa xỉ, nếu như bình thường ta khẳng định sẽ do dự. Nhưng, bên người đi theo một kim chư, con lợn vàng, nhân gia cực lưu loát lấy tiền, đặt phòng. Góc chuyện audio.com, mở là hai phòng nhỏ gần nhau ven sông, mở cửa sổ ra là một dòng nước xanh thanh u, lúc nhắm mắt lại cảm thấy dòng nước dưới chân lưu động, nhịn không được có chú cảm giác nhộn nhạo. Lúc này Vân Chấn còn chưa tới mùa du lịch thịnh vượng, vùng lân cận ven sông sớm tắt hơn nửa đèn đuốc, gần đấy có mấy đèn lồng, giống trân châu ở trên ngọn cây tiêm. Thủy thành ban đêm thật yên tĩnh, đối với người thành thị có thói quen ồn ào náo động mà nói, thực rất yên tĩnh. Ta ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu vẫn vô pháp ngủ, nhắm mắt lại bên tai là tiếng nước róc rách chảy, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng bọc nước. Không biết là có hòn đá nhỏ dạt vào bên sông, hay là đàn cá né du khách ngoi lên để thở. Tóm lại ta bị những âm thanh thường ngày không chú ý tới quấy nhiễu không ngủ được, lăn lông lốc từ trên giường đứng lên, lục một ít điểm tâm vừa mua trên đường. Nhớ hiện tại cũng mới hơn 9 giờ, Lâm Tiễn khả năng cũng không ngủ, dứt khoát đi tìm hắn. Gõ cửa thật lâu mới mở, ta thật không kiên nhẫn lấy khuỷu tay chọc hắn một chút. Làm gì đâu, chờ lâu mới thấy mở cửa. Hắn nhìn, muốn nói lại thôi. Ta giờ mới phát hiện trong phòng hắn lại có người, cẩn thận nhìn còn thấy quen mắt, cư nhiên là bác sĩ Bồi Bằng Hữu đi đến đây. Hắn dựa lưng vào cửa sổ, trong tay cầm một vò rượu, mặt đối diện cửa, giờ phút này hướng ta hơi hơi cười. Trong nháy mắt mặt ta liền đỏ lên, cảm giác cứ như bị người bắt tại giường. Lâm Tiễn chắn trước mặt ta, thấp giọng nói, như thế nào, mặt ta cháy lợi hại, lại nhịn không được tò mò nhìn xung quanh. Hắn thế nào lại trong phòng anh, hai người trước kia nhận thức, không phải là ở trên xe lửa nhận thức, hắn cũng ở nơi này, gặp liền nói chuyện phiếm. Ánh mắt hắn có chút phiêu di. Em tìm anh có việc, không hiểu còn có chút nhục chí, ta đem kẹo để vào tay hắn. Sợ anh buổi tối đói bụng, đem điểm tâm cho anh. Hắn hé miệng cười, đều là ngọt, có mặn, có chút thịt, ta lại liếc mắt xung quanh, nỗ lực làm bản thân khẩu khí không ra vẻ hiếu kỳ. Nếu anh bận em trở về ngủ, miệng nói như vậy, nhưng biểu tình lại hoàn toàn khác. Chính là hắn một điểm không có ý tư giữ lại, liền đứng cạnh cửa nhìn ta. Không có biện pháp, ta một nữ chưa cưới, như thế nào cũng không thể ra mặt dày trước một nam thanh niên chưa cưới ngoài cửa. Huống chi, hiện tại trong phòng nam thanh niên còn có một nam bác sĩ không biết đã cưới vợ chưa. Này nhất định là một người ban đêm trằn trọc không yên, ta giống như bánh rán ở trên giường rán cả buổi cũng không có biện pháp đi vào giấc mơ. Cả đầu hiện lên dấu chấm hỏi, Lâm Tiễn là người xử sự cẩn thận, không dễ dàng giao tiếp với người khác. Bác sĩ kia ở trên xe lửa còn không có nói chuyện với hắn quá hai câu, hắn thế nào lại để người trong phòng. Hơn nữa, hai người này còn cùng một chỗ uống rượu à, càng nghĩ càng không thích hợp, càng cân nhắc càng không ngủ được. Dứt khoát rời giường, thong thả bước đến bên cửa sổ, dán lỗ tai lên vách nghe động tĩnh. Được rồi, ta biết hành vi này rất đáng khinh, giống như nghe trộm người ta động phòng, nhưng cái này không chịu nổi tò mò. Đứng một bên cửa sổ nghe cả buổi, trên mặt bị muỗi đốt 3-4 nốt cũng không nghe ra nguyên cớ gì. Ta nổi giận, đêm nay nếu không làm rõ ràng, ta không thể ngủ được. Nửa đêm 12 giờ, rốt cục nghe thấy cách vách truyền đến tiếng ghế dựa bị kéo cùng tiếng mở đóng cửa. Ta chấn động tinh thần, đi dép lê kéo ra ngoài cửa. Góc chuyện audio.com, thật khéo, bác sĩ kia đã trở lại phòng mình, mà cửa phòng Lâm Tiễn mới đóng một nửa, ta mắt tinh chân lẹ, một chân liền chặn vào trong khe cửa. Bá đạo mở ra còn không quên khẽ quát nói, không được nhúc nhích, cách trương.